Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 828, nhà lịch sử học. 2600 thêm, Tháp Lâm Vương Quốc, Valen đang ở xưởng bên trong, đối mấy chương sơ đồ phác thảo ngẩn người, Phích đẩy cửa tiến đến, vẻ mặt có chút tái nhợt, không có sao chứ, Valen lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì, vài vị kiểm định chỗ chủ giáo đã cho là ta rửa sạch tình nghi. Phích không có lấy xuống áo khoác. Ngươi đây, tìm tới nữ nhân kia không? Không có, đối phương tựa hồ là cái người tàng hình. Không có hết thảy tin tức. Đó căn bản không có khả năng. Valen lắc đầu, ta hoài nghi, có lẽ là tự do thành bang liên minh bồi dưỡng cao cấp gián điệp. Trừ cái đó ra, cái trấn nhỏ kia bên trên, có vượt qua một nửa người đều hứng chịu tới, cảm nhiễm. Đến tiếp sau là từ tự nhiên giáo hội thủ hộ giả nhóm xử lý. Mà bí cảnh cũng đã biến mất. Phích phủi phủi tay nói, chúng ta trước mắt thu hoạch được duy nhất có giá trị tình báo. Liền là bạo phong trong trang viên, có cái kia gọi là Turing, nam nhân tranh chân dung. Liên quan tới manh mối này, người không biết sau lưng nó hàm nghĩa có nhiều phong phú. Có vấn đề gì? Valen có chút giật mình. Cái kia Turing, quá bình thường. Chúng ta theo Forest Vương quốc lấy được hắn hết thảy lý lịch. Ngoại trừ tại hơn 10 năm trước đột nhiên mất tích bên ngoài. Cuộc đời của hắn quá mức như người bình thường. Như người bình thường đến không có khả năng đột nhiên chạy đến Bạo Phong Sơn Trang. Lại làm ra, tiên đoán, có lẽ là tại đây mất tích trong 10 năm, trở thành siêu phàm giả. Valen nhún nhún vai, không bài trừ loại khả năng này. Nhưng ta biết một cái thiên môn nhà lịch sử học. Hắn có khác biệt ý kiến. Ngươi không thấy y phục của ta đều không có đổi sao? Đi thôi, Phích lôi kéo Valen. Đi ra phòng thí nghiệm, lên xe ngựa, đi khu dân nghèo, lân trắng đường phố, số 60, Phích phân phó một tiếng, xe ngựa trực tiếp mở động. Ta nói, Valen gãi gãi ra đầu của mình, như lời ngươi nói, nhà lịch sử học, liền ở tại khu dân nghèo sao? Đúng vậy, hắn gọi là Uzi Vicky đợt vòng nhiều, hắn đã từng là giáo hội, kiểm định chỗ, thành viên. Chuyên môn phụ trách nghiên cứu một chút lịch sử văn hiến. Phích trả lời, kiểm định chỗ, cái ngành này tại tri thức chi thần giáo hội bên trong. Có quyền lực cực lớn, bởi vì nó phụ trách là thẩm tra trong giáo hội bộ thành viên. Bài trừ nhận, ô nhiễm, hoặc là tinh thần tín ngưỡng không có khả quan, người. Tại dạng này trong ban ngành công tác, dù cho chỉ là một cái bình thường thành viên. Cũng không thể khinh thường. Vậy tại sao? Valen đặt câu hỏi. Bởi vì hắn tinh thần của mình ra một vài vấn đề. Cho nên bị đuổi ra ngoài. Phích nhún vai nói. Ngươi muốn ta đi hỏi thăm một người điên. Valen ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Không. Lúc bình thường. Hắn liền là một người bình thường. Chỉ là đang cho tới lịch sử viễn cổ thời điểm. Mới có thể quyết giữ ý mình. Ta vừa vặn đụng phải hắn, nâng lên, Turing, cái tên này. Hắn cảm thấy rất hứng thú. Phích trả lời, nói chuyện phiếm bên trong. Xe ngựa đã tại một mảnh nhà lều khu dừng lại. Phích thanh toán tiền xe, nhường xe ngựa chờ ở bên cạnh về sau. Chính mình mang theo Valen, đi vào đính lấy số 60 bảng số phòng nhà gỗ trước. Gõ cửa một cái, loảng xoàng. Mộc cửa bị mở ra, một cái tóc trắng, khuôn mặt già nua, nhưng có hèm rượu mũi người da trắng nam tính nhìn sang. Hắn liền là Uzi Vicky đợt vòng nhiều. Là Phích, a, mau vào, hắn đem hai người mời vào phòng khách. Muốn tới một chén liệt diễm môi đỏ sao? Ta thích nhất mùi vị của nó. Không, ta ban ngày không uống rượu, và lên lễ phép cự tuyệt. Đối với cái này nhà lịch sử học càng thêm coi thường một điểm. Uzi Vicky tiên sinh, ngài hẳn phải biết chúng ta ý đồ đến. Phích hắng giọng một cái. Ngài trước đó nói cho ta biết, liên quan tới Turing, người này, ngài có trọng đại phát hiện. Lịch sử là một đoàn sương mù, ta chỉ có thể nhìn thấy có hạn chân tướng. Rất nhiều ghi lại phiến đá đều tại dài răng rặc trong lịch sử thất lạc. Ta đặc biệt muốn tìm đến một khối phương tiêm bia, nhưng dựa theo người đến sau lời giải thích, chúng nó bản thân sớm đã không nữa cỗ có sức mạnh, biến thành bình thường phiến đá. Thế nhưng chúng nó dính đến một cái tiền sử văn minh vô cùng rực rỡ sáng lạn thời đại cổ Sawaru thần thoại thời kỳ. Uzi Vicky con người có chút mê ly. Đó là chúng thần hành tẩu đại địa. Tối sơ cái vị kia tạo vật chủ ở Thánh Sơn thời đại. Khụ khụ, Vale ho khan một tiếng. Rõ ràng đem cái này xem như tửu quỷ nói mớ. Chúng ta chỉ là muốn tìm kiếm Turing manh mối. Há, đúng vậy. Hiện tại thanh thiếu niên luôn luôn gấp gáp như vậy. Uzi Vicky ực một hớp liệt tửu, bò lên thang lầu, đem một bản cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh to lớn thư tịch ném xuống rồi. Ba, vô số cho bụi tung bay mà lên, khiến cho Fick cùng Valen bưng kín miệng mũi. Turing cái tên này, rất thú vị, các ngươi nghe nói qua nhân loại ban đầu lịch sử sao? Uzi Vicky đột nhiên hỏi, dĩ nhiên. Dòng binh đại đế cùng ma pháp đại đế vinh quang, có ai có thể quên đâu. Và lên tiếp lời, bất quá, từ hiện tại tầm mắt đến xem, bọn hắn nên cũng chỉ là mạnh mẽ, thánh đồ. Ha ha, Uzi Vicky cười lạnh một tiếng. Như vậy, hai vị này đại đế đột nhiên quật khởi, dù cho bản thân liền có đại đế chi tư, nhưng là ai dạy bảo bọn hắn? Ngoặc kép chấm hỏi. Valen một bộ người da đen giấu chấm hỏi mặt. Hắn tìm kiếm chính là gần nhất mấy chục năm một vị máy móc đạo sư. Cùng dòng binh đại đế lịch sử có quan hệ gì? Khụ khụ, dòng binh đại đế bắt nguồn từ sớm nhất thành bang thời đại. Có lẽ lão sư của hắn chính là mình phụ thân đi. Mà ma pháp đại đế, tối sơ có ba vị ma pháp người thừa kế xưng hào. Thầy của bọn hắn, có lẽ là một vị thánh đồ. Fix suy đoán nói, sai, đều sai. Uzi Vicky mắt sáng ngời, bàn tay lớn tầng tầng đặt tại thư tịch bên trên. Ta tìm tòi rất nhiều có quan hệ hai vị này đại đế sự tích. Đặc biệt là bọn hắn cung đình ghi chép. Trong đó liền riêng phần mình cảm thán qua thầy của bọn hắn. Các ngươi nghĩ có biết không? Không đợi Valen cùng Fick trả lời, hắn trực tiếp đem cổ thư lật ra, nhìn một chút, ta đánh dấu đi ra dây đỏ. Valen cùng Fick liếc nhau, nhìn đi lên, chợt, bọn hắn thân thể chấn động, giống như nhận lấy cái gì kinh hãi, hoặc là thấy được sự vật khó mà tin nổi. Dòng binh đại đế lão sư là một vị được xưng là Turing trí giả, mà ma pháp đại đế lão sư cũng gọi Turing. Không, điều đó không có khả năng. Lịch sử chỉ là một cái mặc người ăn mặc tiểu cô nương, mà một nhánh hắc thủ một mực xỏ xuyên qua chúng ta kỷ nguyên, tại một chút then chốt tiết điểm tiến hành ảnh hưởng. Uzi Vicky nói, nhân loại bất quá là nhỏ bé đồ vật, chỉ có thể bị động tiếp nhận lương gạt. Này liền là tiểu sử của ta xem, kết quả bị kiểm định chỗ khu trục. Chứng cứ, chúng ta cần chứng cứ. Và lên cái trán hiện ra một chút lạnh mồ hôi, nhưng vẫn tương đối chấn định mà hỏi thăm. Ngươi có cái gì ủng hộ ngươi chứng cứ sao? Không có, Uzi Vicky hai tay một đám. Ta không có chút nào chứng cứ, chỉ là thu được một vị vĩ đại tồn tại chỉ bảo, mới biết một chút chân tướng. Nhưng cho dù là quyển sách này, nó là thật hay giả cũng bị xem xét làm, còn nghi vấn. Nhưng ta tin tưởng, nghiên cứu của ta nhất định là chính xác. Vĩ đại tồn tại, không phải trí tuệ hiền giả sao? Nghe được hắn luận thuật, Valen cùng Fick liếc nhau. Trong nháy mắt lông tóc dựng đứng, tu tiên cổ điển,